Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3108, đi sát đằng sau. Bây giờ Cổ Phong cùng Tứ Đại Tông bên trong, ba tông có thù, lại thời điểm này, Tứ Đại Tông nếu như đánh trước lên, lại tìm cơ hội đục nước béo cò, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Đồng thời, Cổ Phong cũng biết Trường Sinh Tông người chạy đến. Tranh thủ thời gian truyền âm cho Trường Sinh Tông người. Nói cho bọn hắn, tận lực rời xa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chư vị, trực tiếp động thủ đi. Ta Ma Cổ Tông không khinh người. Đại chiến, ai đoạt đến hồn linh thần cốt, chính là của người đó. Phùng Thu Phong giờ phút này mở miệng lần nữa một câu. Nói không sai, hôm nay, đều bằng bản sự. Tô Thiến giờ phút này. Cũng là trực tiếp mở miệng, động thủ, giết, ngoặc kép, có Ma Cổ Tông cùng Thư Hồn Tông gia nhập, những người khác lại cũng không do dự. Giờ phút này bốn phương tám hướng đã sấp xỉ 50 vạn tu giả, cùng một chỗ vọt tới. Người phía sau, dù cho không xông qua được, cũng điên cuồng vào bên trong chen. Năm khối hồn linh thần cốt, bọn họ đã điên cuồng. Hai cái này hỗn trướng, không có biện pháp. Lao ra, Quý Minh Sâm mở miệng, lập tức vung tay lên, lập tức, cái kia thập nhị sinh tiếu đại trận điên cuồng thôi động. 12 cái dị thú hư ảnh trực tiếp đem mọi người gắt gao vây quanh. Bát kỳ chiến trận, đi, Chiến Vũ Tiền cũng là lập tức mở miệng. 8 khỏa to lớn quân cờ hư ảnh, cũng là đem bọn hắn vờn quanh. Trong lúc nhất thời, hai tông thôi động đại trận, cực tốc xông ra, bành bành bành. Giờ phút này, xông lên tu giả càng ngày càng nhiều. Một cái hai cái còn dễ nói. Hàng ngàn hàng vạn tu giả. Đủ loại thần thuật điên cuồng công kích. Hai tòa đại trận, đã có chút chống đỡ không nổi. Tô Thiến, phá trận làm sao? Phùng Thu Phong nhìn về phía nơi xa Tô Thiến mở miệng. Đang có ý này, Tô Thiến cũng là đạm ngữ. Ngay sau đó, Tô Thiến vung tay lên. Lập tức chọn vẹn 9 cái quyển trục hiện lên. 9 cái này quyển trục triển khai phía dưới. Mỗi cái quyển trục phía trên. Cũng là viết một cái chữ phá. Giờ phút này. 9 cái này chữ phá. Bay thẳng ra. Trong nháy mắt biến thành 9 cái thân mang áo giáp. Cầm trong tay trường thương sách hồn. 9 đại sách hồn trực tiếp xông ra ngoài. Mở. Phùng Thu Phong thì là lấy ra một ngụm chừng một người cao trống to. Ngay sau đó, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, hướng về phía cái này cổ hung hăng vừa gõ, kinh khủng tiếng trống truyền ra. Đồng thời, cái kia mặt trống trung tâm chỗ, bay ra một đạo sinh phải độc giác dị thú hình bóng. Cái này độc giác dị thú hình bóng, mang theo gào thét ý tứ, cũng là liền xông ra ngoài. Ầm ầm, Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông hai tòa đại trận. Ở mấy chục vạn tu giả dưới sự vây công, vốn là có chút tàn phá không chịu nổi. Giờ phút này 9 đại sách hồn cùng cái này độc giác dị thú hình bóng oanh kích mà đến. Lại cũng khó mà chống đỡ được. Trực tiếp sụp đổ đến. Giết, ngoặc kép, mọi người điên cuồng. Đại trận vừa vỡ, tất cả mọi người phóng tới Chiến Kỳ Tông cùng Yêu Họa Tông người. Không quản được nhiều như vậy. Hai chúng ta giết ra ngoài. Đến Thông Linh Huyền Tông cùng chúng ta riêng phần mình tông chủ tụ hợp. Chiến Vũ Tiền mở miệng, liền nói ngay ra ý cảnh nhất thời bộc phát. Chiến Vũ Tiền tu chính là chiến ý cảnh. Ý cảnh chi linh, là cả người khoác cổ lão khôi giáp chiến tướng. Giờ phút này, trận chiến này sẽ cùng Chiến Vũ Tiền trực tiếp dung hợp. Chiến Vũ Tiền quanh thân, áo giáp hư ảnh hiện lên. Tốt, Quý Minh Sâm mở miệng. Lập tức. Trên đỉnh đầu hắn phương, nổi lên một gốc cổ thụ hư ảnh. Quý Minh Sâm tu chính là cây ý cảnh. Giờ phút này, hắn cũng cùng ý cảnh chi linh dung hợp. Thân thể nổi lên một bộ thụ mộc áo giáp. Chiến Vũ Tuyền không do dự nữa. Tu vi bạo phát xuống, tách ra bốn phía nhiều người. Ôm cái kia ngũ cốt thạch trụ, trực tiếp xông ra ngoài. Quý Minh Sâm hôm nay bỏ ra nhiều như vậy. Tự nhiên không thể để cho hồn linh thần cốt cho Chiến Vũ Tiền một người. Trực tiếp cùng lên. Quý trưởng lão. Mang ta lên. Đinh Vân Hải giờ phút này thanh âm truyền đến. Quý Minh Sâm trong mắt lộ ra một vẻ không kiên nhẫn. Bất quá hắn cũng minh bạch, lúc này đem Đinh Vân Hải lưu lại nơi này. Đinh Vân Hải vô cùng có khả năng trực tiếp bị vây giết. Lăn tới đây, Quý Minh Sâm cũng không có tốt ngữ khí. Mở rộng túi càn khôn. Cái này, Đinh Vân Hải biến sắc. Túi càn khôn là thả vật phẩm, trong đó cực kỳ không ổn định. Lại không có bất kỳ cái gì huyền khí ở. Bình thường tu giả, ở trong đó, rất dễ dàng nguyên thần sụp đổ mà chết. Dù cho Đinh Vân Hải tu vi là thần hoàng, bây giờ ở bên trong, cũng tuyệt đối là gian nan. Huống chi hiện tại vẻn vẹn thần linh tu vi. Bất quá vừa nhìn thấy bốn phương tám hướng mấy chục vạn tu giả giờ phút này giống như điên cuồng. Chém giết tới, Đinh Vân Hải cắn răng một cái. Chui vào trong túi càn khôn. Quý Minh Sâm là không do dự. Đi theo Chiến Vũ Tuyền cực tốc xông ra. Chiến Vũ Tuyền cùng Quý Minh Sâm đã là đạo giai ý cảnh đại thành. Giờ phút này liều mạng phía dưới. Tốc độ bộc phát, trực tiếp xông ra đám người. Hướng về nơi xa phóng đi. Muốn đi, Phùng Thu Phong gặp vậy. Không nói hai lời, bọ cạp ý cảnh thi triển. Tiếp lấy ý cảnh cùng thân thể dung hợp. Hóa thành nhân hình độc hạt, cũng là trực tiếp đuổi theo. Tô Thiến không nói hai lời, ý cảnh cũng là thi triển. Tô Thiến ý cảnh chi linh, là một quyển cổ thư. Cái này cổ thư trực tiếp dung nhập thân thể, quanh người hắn thư quyển vờn quanh, cũng là hướng về nơi xa liền xông ra ngoài. Tứ đại đạo giai đại thành ý cảnh người, tu vi quá mạnh, giờ phút này, trực tiếp cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Hướng về nơi xa đi. Đáng tiếc, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn vốn định trước sấn loạn mượn cơ hội đem Đinh Vân Hải diệt trừ. Không nghĩ tới, cái kia Quý Minh Sâm vậy mà mang theo Đinh Vân Hải cùng đi. Cổ Phong không nói hai lời. Ý cảnh chi linh cùng bản thân dung hợp. Đồng thời thu liễm tuế nguyệt khí tức. Cũng là trực tiếp đuổi theo. Mặc dù, Cổ Phong ý cảnh lời nói giai tiểu thành. Cũng không đạt đạo giai đại thành. Nhưng Cổ Phong tu có cực trì ý cảnh. Giờ phút này cực trì ý cảnh gia trì phía dưới. Cổ Phong ý cảnh uy lực. Tương đương với đạo giai tiểu thành. Đến đạo giai đại thành tầm đó. Tốc độ cũng là cực nhanh. Truy. Đừng để bọn họ chạy. Tiến vào thông linh huyền tông. Chúng ta cơ hội xa vời. Ngoặc kép. Đám người không nói hai lời. Tập thể tiếp tục truy kích. Cổ Phong tốc độ. Dù là có cực trì ý cảnh gia trí, theo lý mà nói, cũng không bằng bốn cái đạo giai ý cảnh đại thành giả. Bất quá, bốn người này, hai người thoát đi, hai người truy kích, cái này truy kích quá trình bên trong, không ngừng thần thuật ném ra, đồng thời thần bảo cũng không ngừng đối oanh, một bên bay, một bên đối chiến, tốc độ đương nhiên so ra kém toàn lực phi hành, mà Cổ Phong bên này. Căn bản không kịp hao tổn, thần lực không đủ liền nuốt đan dược, một đường toàn lực phi hành, như thế chậm rãi cùng bốn người kéo gần lại khoảng cách. Trong nháy mắt, ba tháng thời gian đi qua, Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn, theo thật sát bốn người hậu phương, bốn cái này ra hỏa, thực lực đã chỉ còn lại có tám thành. Cổ Phong nhìn phía xa bốn người, nhân vật chính không khỏi hơi hơi bốc lên một vòng đường cong. Đây là ba tháng qua, bốn người này sợ bị phía sau mấy chục vạn tu giả đuổi kịp. Lại muốn liều mạng đi đường. Hai bên lại đang không ngừng liều mạng chém giết. Tiêu hao thật sự quá lớn. Mà Cổ Phong, vẻn vẹn đi đường, lại có đan dược bổ sung. Giờ phút này như cũ bảo trì trạng thái đỉnh phong. Chậm lại, giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Chiến Vũ Tuyền trên thân. Chiến Vũ Tuyền giờ phút này Chiến Vũ Tuyền cánh tay trái máu tươi chảy xuôi. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì một mực ôm cột đá. Nàng bản thân bị hạn chế. Tu vi không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Thụ thương cũng là nặng nhất. Xem ra kiên trì không được bao lâu. Hết chương.